Tiểu Lương Tử vừa đưa hai nắm tay ra đối diện nhau. Sau đó gập gập hai ngón tay cái với nhau, thuận tiện còn nhướng mày một cái. Phụ thân nói cái này là như cá gặp nước. Phốc, Nham Bật đang ngồi uống rượu còn thuận tiện nghe lỏng cũng phải phun hết rượu ra ngoài. Một đám lão đầu lão thái thái đang nghe trộm xung quanh lại bắt đầu châu đầu ghé tai cùng nhau nghị luận. Ai nha, phụ thân đứa nhỏ này làm sao vậy a? Đúng vậy, lại dạy đứa nhỏ như vậy loại chuyện thế nào có ổn không a? Đúng thế. Tiểu hài nhi còn nhỏ như vậy mà cũng biết đùa bỡn lưu manh rồi a. Tiểu tứ tử còn rất tò mò mà hỏi Tiêu Lương. Tiểu Lương tử, cái này gọi là như cá gặp nước sao? Phụ thân dạy là như cá gặp nước là có thể phát huy bản lĩnh rồi. Tiểu Lương tử thật ra cũng không hiểu lắm nó có ý gì. Sờ cằm, vậy sao, phụ thân ta lại nói loại này gọi là nước chảy dây dây tan. Ba lão thái thái há to miệng, mà ở bên kia, người duy nhất còn ở lại chải lưng cho sơ thất cùng quét dọn chuộng ngựa là Châu Lương chỉ biết nhìn trời. Phương pháp giáo dục của Lang Vương Tiêu Thống Hải thất bại đến tầng nào rồi chứ? Còn không bằng cả Triệu Phổ nữa. Ba lão thái thái nhanh chóng xua tay, bảo Tiểu Lương tử đừng có nói như vậy nữa. Nhưng sau đó vừa mới nghĩ liền lại tò mò, hỏi, vậy có nước chảy dây dây tan không? Tiêu Lương mở to mắt nhìn, lại cùng Tiểu Tứ tử nghiêng đầu nhìn ba lão thái thái. Ý là, ba lão thái thái học theo động tác của Tiểu Lương tử ban nãy. Hỏi lại bé, hai đứa nó có nước chảy dây dây tan không a? Tiểu Tứ tử nháy mắt mấy cái rồi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lương. Tiêu Lương sờ cằm suy nghĩ một cái. Như thế nào là nước chảy dây dây tan a? Giống phụ thân cùng mẫu thân sao? Ba lão thái thái co giật khóe miệng, thử thăm dò Tiêu Lương. Hoa Nhi à, cháu biết phụ mẫu cháu làm gì gọi là nước chảy dây dây tan sao? Mẫu thân cháu đánh cha cháu mà. Tiểu Lương tử nhướng mi. Chỉ cần phụ thân nói cái gì mà nước chảy dây dây tan. Hay là cái gì như cá gặp nước là nương cháu đánh hắn liền. À, nhưng mà Triển đại ca lại thích cá. Có điều nhìn hai người đó có vẻ không hề thích nước đâu. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Của nhiên là không biết à, cũng may. Tiểu tứ tử ngẩng mặt lên, nói, Tiểu Lương tử, cái như cá gặp nước mà ngươi vừa nói đó, có phải là vui vầy cá nước không? Phốc, Nham Bật phun ngụm rượu thứ hai ra ngoài. Bạch Vân Phàm vẻ mặt chán ghét nhìn hắn, mà trên nóc nhà lúc này lại vang lên mấy tiếng. Bịch bịch, đám ảnh vệ ngã hết xuống rồi. Châu Lương kinh hãi mà nhìn Tiểu tứ tử. Ba lão nãi nãi chống cằm hỏi Tiểu tứ tử, cháu học ở đâu? Cửu cửu nói, Tiểu tứ tử vừa ngẩng mặt lên vừa nói, vừa rồi cháu có hỏi người, làm thế nào để có một tiểu mã câu? Cửu cửu liền nói, cứ để cho đa đa cùng phàm phàm vui vầy cá nước một cái. Tiểu tứ tử vừa nói xong lời này đã bị Công Tôn vừa mới đi đến cửa viện định kiểm tra tổng thể cho ngay ngay nghe được. Công Tôn ném luôn cái thùng gỗ trong tay xuống đất, mọi người nghe tiếng động liền quay đầu trở lại. Tiểu tứ tử còn tiếp tục nói, cửu cửu còn nói, đa đa có cái mông vừa cong vừa lớn, có vẻ rất mắn đẻ. À, tiểu tứ tử còn chưa nói hết đã bị Châu Lương che kín miệng. Nhìn lại lúc này, ngay cả bồn gỗ cùng khăn cũng bị Công Tôn ném đi rồi. Ngay cả hòm thuốc cũng không thèm cầm nữa. Xoay người xắn tay áo chạy ra ngoài, nhìn dáng vẻ kia chắc chắn là đi tìm Triệu Phổ liều mạng a. Châu Lương nhìn Tiểu Tứ Tử một chút. Tiểu Tứ Tử lại ngẩng mặt cười rạng rỡ. Châu Lương nhìn thẳng vào mắt Tiểu Tứ Tử, sau đó tò mò hỏi, nguyên soái thực sự nói cho cháu những lời này? Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái. Vậy cháu có biết phụ thân cháu đến không? Châu Lương lại hỏi tiếp. Tiểu Tứ Tử tiếp tục gật đầu một cái. Thấy nha, vậy cháu lại còn nói nữa. Châu Lương rất hiếu kỳ. Không sợ nguyên soái bị ăn đòn sao? Tiểu tứ tử chắp tay sau lưng, mũi chân di di viên đá nhỏ trên mặt đất, nói, tiểu ban tử nói, mấy người bọn họ cần phải kích thích một chút. Tất cả mọi người sửng sốt. Ba lão thái thái tò mò. Kích thích, dạ. Tiểu tứ tử gật đầu, đưa ngón tay mũm mĩm ra đo một khoảng nhỏ.